Chương 3010, ẩn tàng hắc ám. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quang minh nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, hung hăng vuốt bia đá màu vàng kia. Quang minh sóng lớn là một làn sóng, ngay sau đó một làn sóng hung ác vô cùng, giống như muốn đem toàn bộ thế giới lật tung một dạng. Nhưng là mặc kệ quang minh sóng lớn như thế nào hung mãnh trùng kích, mặc kệ quang minh sóng lớn như thế nào đập, nhưng là màu vàng cự bia đều nguy nga bất động, tựa hồ nó đứng sừng sững ở chỗ đó, có thể trấn áp chư thiên hết thảy, không có đồ vật gì có thể đem nó rung chuyển một dạng. Tại phía dưới quang minh sóng lớn đập, bia đá màu vàng tựa như là trong biển đá ngầm một dạng, mặc ngươi sóng lớn đập, nó đều không nhúc nhích tí nào, không nhận chút nào ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, lực lượng ánh sáng điên cuồng mà rống lên bào, tại lực lượng ánh sáng nhấc lên vô số sóng lớn thời điểm, tại một lần lại một lần đập phía dưới, quang minh sóng lớn tạo thành đáng sợ quang minh phong bạo. Ở trong cơn bão táp, có thế nhìn thấy oanh, oanh, oanh âm thanh sấm sét vang lên, vào lúc này, có thế nhìn thấy mười phần hùng vĩ một màn. Tại trong quang minh phong bạo lại có vô số quang minh thiểm điện đánh xuống tới, chỉ gặp tại oanh, oanh, oanh trong thanh âm, chỉ thấy hết minh thiểm điện trút xuống, điên cuồng quật lấy màu vàng cự bia, cảnh tượng hùng vĩ này chỉ sợ có rất nhiều người cả một đời đều không thể nhìn thấy. Quang minh thiểm điện, khi nó trút xuống thời điểm, lập tức trực soi cửu thiên thập địa, đem toàn bộ thế giới chiếu lên lóe sáng, cùng lúc đó, quang minh thiểm điện tại hung hăng quất vào bia đá màu vàng phía dưới. Giống như có thể trong nháy mắt đem hết thảy ác ma quất đến hồn phi phách tán, đem hết thảy hắc ám đều quất đến phá thành mảnh nhỏ. Quang minh thiểm điện oanh kích mà xuống, mười phần hung mãnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bất luận là ai, đều sẽ đối với Thánh Sương Chân Đế cải biến cái nhìn. Quang minh, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, vậy cũng là thần thánh vô thượng, thánh khiết vô hậu, mà lại, luôn luôn đến nay, Thánh Sương Chân Đế đều cho người ta một loại vắng ngắt cảm giác, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bất kỳ người nào cũng sẽ không đem hung mãnh, gào thét, bá đạo từ ngữ này cùng Thánh Sương Chân Đế liên hệ tới. Nhưng là, tại thời khắc này, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng lại đem hung mãnh, gào thét, phong thái bá đạo dạng này tới tận cùng biểu đạt đi ra. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình, đây cũng là mười phần cuồng bá phong thái. Nhưng là, bất luận là quang minh thiểm điện điên cuồng quật lấy bia đá màu vàng, hay là sóng lớn điên cuồng vuốt bia đá màu vàng. Bia đá màu vàng đều cao ngất không ngã, tự hồ là không cách nào rung chuyển nó một dạng. Tại chính mình bá đạo như vậy lực lượng ánh sáng phía dưới, bia đá màu vàng đều không làm chỗ động, cái này khiến Thánh Sương Chân Đế thần thái ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi vì đó trầm xuống, không hề nghi ngờ, khối bia đá màu vàng này lực lượng chỉ sợ là siêu việt nàng. Mở, nhưng, Thánh Sương Chân Đế cũng không như vậy lùi bước, thấy mình quang minh sóng lớn hung mãnh đập, đều đối với bia đá màu vàng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thánh Sương Chân Đế lập tức cải biến thế công, liền ngay trong chớp mắt này, lực lượng ánh sáng lập tức trở nên vô cùng ôn nhu, chỉ thấy hết minh lực lượng lập tức nhu hòa, loại nhu hòa kia hoàn toàn để cho người ta không cảm giác được chút nào lực công kích. Giờ này khắc này lực lượng ánh sáng, giống như là trong mùa đông mặt trời một dạng, ánh nắng phơi phới chiếu xuống trên thân, để cho người ta ấm áp, xua tán đi mùa đông rét lạnh. Khi lực lượng ánh sáng nhu hòa thời điểm, thật giống như khiến người ta cảm thấy chính mình ngâm mình ở trong nước ấm. Để cho người ta toàn thân thư thái, tại uể oải, để cho người ta có một loại mơ màng chìm vào giấc ngủ cảm giác. Ở thời điểm này, lực lượng ánh sáng không phải công kích, cũng không phải tịnh hóa, mà là nó ở khắp mọi nơi, nó tựa hồ là đang thương hại lấy chúng sinh, tựa hồ là ôm ấp lấy thiên hạ sinh linh, hết thảy cực khổ, hết thảy cơ hàn, hết thảy thương tích. Tại dưới lực lượng ánh sáng vô cùng nhu hòa này, đều sẽ tiêu tan thành vô hình. Như vậy lực lượng ánh sáng, nó là ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ở thời điểm này lực lượng ánh sáng nó là có thể dung nhập bất cứ sự vật gì, bất kỳ cái gì lực lượng chỗ sâu nhất, nó thậm chí có thể chạm tới hết thảy sinh linh mềm mại nhất địa phương. Chính là như vậy lực lượng ánh sáng, ở thời điểm này, nó rốt cục phát huy ra cường đại nhất một mặt, lực lượng ánh sáng vô thanh vô tức, nó tại đắm chìm lấy cả khối bia đá, nó ở khắp mọi nơi dung nhập trong màu vàng của bia đá, nó chỗ nào cũng nhúng tay vào, thẩm thấu vào trong bia đá màu vàng. Ở thời điểm này, lực lượng ánh sáng rốt cục xuất hiện nó uy lực cường đại nhất, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại lực lượng ánh sáng hòa tan phía dưới, tại lực lượng ánh sáng thẩm thấu phía dưới, chỉ gặp bia đá màu vàng bắt đầu rút đi nhan sắc. Lúc đầu, khối này bia đá màu vàng chính là kim quang lấp lóe, vô tận màu vàng chống ra bầu trời, giống như nó chúa tể thế giới này một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, tại lực lượng ánh sáng thẩm thấu phía dưới, phóng lên tận trời kim quang rút đi màu sắc của nó, khí thế vốn là nhìn hoàng đường vô thượng kia cũng chậm chậm từ từ tiêu tán. Tại tư, tư, tư trong thanh âm, màu vàng từ từ biến mất, tại màu vàng biến mất thời điểm, rốt cục lộ ra nó bản tướng. Tại màu vàng tiêu tán đằng sau, giờ này khắc này, chỗ nào còn có thể thấy cái gì đường hoàng vô thượng, nơi nào còn có cái gì thần thánh, tại thời khắc này, bia đá cũng đã biến mất, chỉ gặp trong đó một cổ hắc khí đằng không mà lên, hắc khí che trời, tựa hồ nó tựa như là động không đáy một dạng, nó có thể thôn vệ hết thảy. Tại trong hắc khí này, tựa hồ, mặc kệ là dạng gì sinh linh, mặc kệ là thế nào sinh mệnh, một khi là đã rơi vào trong đó, vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không cách nào từ trong hắc khí này bỏ chạy đi ra. Đây mới là lực lượng ánh sáng mạnh nhất ảo diệu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, Viễn Hoang lão đầu cả ngày nói cái gì phổ độ chúng sinh, cái gì phục ma hàng ác, ta nhìn, đây chẳng qua là chính hắn suy nghĩ mà thôi. Lực lượng ánh sáng, liền nên như vậy thoải mái vạn vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, ngươi không có phát hiện sao? Đây chính là một loại thuế biến, quang minh. Nó không phải một loại lực lượng, nó là một loại thái độ, cái này không ở chỗ Viễn Hoang Thánh Nhân, mà là toàn bộ Quang Minh Thánh Viện tại thuế biến, toàn bộ đạo nguyên tại thuế biến. Lão thụ yêu, Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, Đại Hắc Ngưu không khỏi sắc mặt biến đổi, mặc dù nói, Đại Hắc Ngưu không bằng lão thụ yêu, nhưng là, việc khác sự tình đều muốn cùng lão thụ yêu cạnh tranh một phen, hiện tại Lý Thất Giả lời này, liền lập tức để Đại Hắc Ngưu minh bạch. Đây không phải nói Viễn Hoang Thánh Nhân đại đạo thế nào, mà là lão thụ yêu đã trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Quang Minh Thánh Viện. Giống như Lý Thất Giả nói như vậy, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện tại thuế biến. Mặc dù nói, Quang Minh Thánh Viện thủy tổ vẫn là Viễn Hoang Thánh Nhân, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, nhưng là, theo lão thụ yêu trăm ngàn vạn năm tới cố gắng, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện đạo thống đang phát sinh biến hóa, chậm rãi, truyền thừa của nó, không còn là Viễn Hoang Thánh Nhân, mà là lão thụ yêu. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão thụ yêu thật muốn thành, năm đó là chưa từng làm Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng là, ở đời sau hắn liền cạn thắng Viễn Hoang Thánh Nhân. Đại Hắc Ngưu không khỏi thì thào nói, cẩn thận. Lý Thất Dạ không để ý đến Đại Hắc Ngưu, lúc này nhắc nhở một tiếng Thánh Sương Chân Đế, tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng tại hòa tan vào hắc khí. Mà lại Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng chỗ nào cũng nhúng tay vào, nó muốn chui vào hắc khí trung tâm nhất, muốn từ tận cùng bên trong nhất bắt đầu đem hắc khí tịnh hóa rơi, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy hắc khí tựa như động không đáy một dạng, tựa hồ nó có thể thôn vệ hết thảy, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi thì thào nói, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, hắc khí lập tức tăng vọt, theo Thánh Sương Chân Đế lực lượng ánh sáng xâm lấn. Lúc này hắc khí cũng phát khởi cường đại vô địch phản kích, tại oanh trong một tiếng nổ vang, hắc khí phóng lên tận trời, trong một chớp mắt tiêu thăng, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa giống như bị hắc khí thôn vệ một dạng, cái này rất giống là một đầu hồng hoang cự thú, mở ra bồn máu miệng rộng, liếm láp thiên địa, loại cảm giác này để cho người ta rùng mình, tại oanh trong một tiếng nổ vang, chỉ gặp hắc khí hóa thành một cái cự đại miệng rộng này nhìn tựa như là thế gian lớn nhất lỗ đen. Miệng lớn hung hăng hướng Thánh Sương Chân Đế táp tới, ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Thánh Sương Chân Đế tất cả lực lượng ánh sáng đều giống như là thủy triều hấp lại, cùng lúc đó, Thánh Sương Chân Đế quang dực một khép, giống như cánh cửa khổng lồ một dạng đem chính mình che đậy, tại vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng trong nháy mắt hấp lại, rót vào trong hai cánh, khiến cho Thánh Sương Chân Đế nhìn cả người bao khỏa tại trong quang minh thạch óng ánh vô cùng, phanh một tiếng vang thật lớn. Hắc ám miệng lớn hung hăng cắn lấy Thánh Sương Chân Đế trên phòng ngự, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, tại hắc ám miệng lớn khẽ cắn phía dưới, bao vây lấy Thánh Sương Chân Đế quang minh thủy tinh kia lập tức xuất hiện vết rạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, hắc khí điên cuồng tăng vọt, trong một chớp mắt giống như vô thượng thiên ma giá lâm một dạng, vô cùng vô tận hắc khí tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận thanh âm vỡ vụn truyền đến. Theo hắc khí điên cuồng tăng vọt, lực lượng hắc ám càng thêm cường đại. Trong chớp mắt này, bao vây lấy Thánh Sương Chân Đế quang minh thủy tinh xuất hiện vô số vết nứt, cái này khiến Thánh Sương Chân Đế không khỏi biến sắc, hắc khí kia lực lượng, đích thật là cường đại vô địch, ăn bản soái ngưu một vó. Ngay lúc này, Đại Hắc Ngưu xuất thủ, thét dài một tiếng, một bước vọt lên, quyết lên móng liền hung hăng đá tới. Vậy nhưng chớ xem thường đại hắc ngưu, hắn một vó này đá ra, đó là có thể đem thiên khung đá lật, hắn một vó, đủ để đem bất kỳ một đạo thống nào đá ra một cái hang lớn tới. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắc khí miệng lớn kia bị đại hắc ngưu một vó đá đến bay ra ngoài, giống như là một cái cự nhân đầu lâu một dạng bị cao cao đá bay, một màn này mười phần hùng vĩ. Tại to lớn hắc khí đầu lâu bị đá bay trong nháy mắt, Thánh Sương Chân Đế thân như lưu quang, trong nháy mắt rút lui, lập tức thối lui đến Lý Thất Dạ sau lưng, trống, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, hắc khí cũng rất giống bị đá ra tức giận, rít lên một tiếng phía dưới, kinh khủng hắc khí điên cuồng tăng vọt, thật giống như là muốn lật tung thiên địa một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.